Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, chương 2831, Lẫm Huân Thành. Kỳ gia trưởng lão rất nhiều, nhưng vinh dự trưởng lão cũng rất ít. Trước kia có một cái vinh dự trưởng lão đã về cõi tiên. Hiện tại duy nhất vinh dự trưởng lão liền là Lục Ly. Tăng thêm Tượng Linh Lung nói cùng Kỳ Đinh Đông là lão bằng hữu, điểm trọng yếu nhất có thể tu luyện tới cảnh giới như thế nữ tử quá ít, toàn bộ tam trọng thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ Triệu Đường chủ thoáng cái tự đoán được ba người thân phận, đã bị đoán được, Lục Ly cũng không che che lấp lấp. Hắn gỡ xuống mặt nạ lộ ra chân dung nói, Triệu Đường chủ, không sai. Ta chính là Lục Ly, bất quá chúng ta thân phận hiện tại là bí mật, hy vọng ngươi không muốn tiết ra ngoài. Việc này quay đầu ta tự nhiên sẽ đi cùng Kỳ gia tộc trưởng nói rõ. Hiện tại có thể đem chúng ta truyền tống đi Lẫm Đông Đại Lục cùng Bắc Nguyên Đại Lục sao? Có thể. Triệu Đường chủ mặc dù nội tâm có vô số nghi hoặc, nhưng hắn biết có một số việc là hắn không thể hỏi nhiều. Hắn rất hiểu quy củ, cung kính nói ra, Lục trưởng lão cùng hai vị hơi, ta đi an bài một chút, nửa ngày liền có thể truyền tống. Lục trưởng lão cùng Linh tiểu thư là muốn đi Lẫm Đông Đại Lục, A Linh Lung tiểu thư là đi Bắc Nguyên Đại Lục, vẫn là hồi trở lại không gian thành, có thể trở về không gian thành kia không còn gì tốt hơn. Tượng Linh Lung vui mừng. Không gian thành cự ly tưởng ra quá gần, nguyên bản nàng coi là chỉ có thể đi Bắc Nguyên Đại Lục. Có thể đi không gian thành còn có cái gì dễ nói. Triệu Đường chủ xuống dưới an bài, Tượng Linh Lung mục quang nhìn về phía Lục Ly, muốn nói lại thôi, Lục Ly cười truyền âm đi qua nói, Linh Lung yên tâm đi, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta bên này sự tình xử lý xong. Lập tức sẽ đi tưởng ra cầu hôn. Tượng Linh Lung gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên đỏ tươi. Bên cạnh Lục Linh trêu ghẹo nói, hai người các ngươi vụng trộm sơ sơ cho chuyện cái gì đâu, có muốn hay không ta tránh một chút. Hắc hắc, Lục Ly gượng cười hai tiếng. Tượng Linh Lung mặt càng đỏ hơn. Ba người cũng không tu luyện, ngay tại đại điện bên trong nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Lục Ly cùng Lục Linh thương nghị một phen, quyết định đi một chuyến Lẫm Đông Đại Lục, sau đó để Kỳ gia an bài đi Tử Dương Đại Lục. Về trước Nhị Trọng Thiên lại nói, nhất là Lục Linh, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy Lục Nhân Hoàng, phi thường tưởng niệm, mặc dù Lục Nhân Hoàng không phải cha ruột của nàng, nhưng ở trong nội tâm nàng chỉ có một cái phụ thân. Cái kia chính là Lục Nhân Hoàng. Đợi nửa ngày, Triệu Đường chủ vào đây, nói sắp xếp xong xuôi. Lúc đầu hôm nay là muốn truyền tống một nhóm người, đều bị Triệu Đường chủ rời lại. Lục Ly sự tình so những người này quan trọng hơn. Lục Ly nghĩ nghĩ bổ sung một câu nói, ngươi truyền câu nói hồi trở lại Kỳ gia đi. Liền nói ta trở về, quay đầu xử lý một số việc liền đi bái kiến Luân Hồi Đại Đế. Tốt. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu, sau đó mấy người cùng một chỗ tiến vào một cái tòa thành. Lục Ly cùng Lục Linh trước đưa Tượng Linh Lung rời đi. Tòa lâu đài này bên trong có một cái không gian chi môn, xem như tương đối nhỏ, hẳn là tôn quý khách nhân cưỡi. Lục Ly, ta đi. Tượng Linh Lung giữ chặt Lục Ly tay, truyền âm nói, ta tại tượng gia chờ ngươi. Ngươi nếu không tới, ta liền đi Lẫm Đông Đại Lục tìm ngươi. Đừng, Lục Ly truyền âm nói, ta đi một chuyến Lẫm Đông Đại Lục sau có thể hồi trở lại Nhị Trọng Thiên đi một chuyến. Yên tâm đi, ta xử lý xong sự tình ngay lập tức sẽ đi Hàn Triều Hải Vực. Nhiều nhất 3 năm, một lời đã định, một lời mà định ra. Lục Ly trùng điệp sau khi gật đầu. Tượng Linh Lung tiến vào không gian chi môn. Các loại, chờ, không gian chi môn quang mang ngừng lấp lánh về sau. Lục Ly cùng Lục Linh đi một cái khác tòa thành. bước vào mặt khác một tòa không gian chi môn. Tòa này không gian chi môn tựu tương đối lớn, là dùng đến truyền tống quân sĩ thẳng tới Lẫm Đông Đại Lục cùng Ma Uyên quân sĩ chiến trường hậu phương đại thành. Lẫm Huân Thành, Lẫm Huân Thành là đế thành, là Lẫm Đông Đại Lục ba đại đế cấp một trong tranh đế gia tộc khống chế thành trì. Bên này cũng thay đổi thành chiến trường hậu phương đại bản doanh. Đến đây trợ giúp cường giả toàn bộ tọa trấn ở đây. Triệu Đường chủ, nhớ kỹ, trước khi đi, Lục Ly ở đây bàn giao nói, ta sự tình, loại trừ báo cáo cho Kỳ gia tộc trưởng bên ngoài, những người còn lại không thể tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi, trưởng lão, Triệu Đường chủ phi thường thành khẩn nói, không nói Lục Ly là Lục gia trưởng lão, liền nói Lục Ly làm sự tình, cái đường chủ này cũng sẽ không loạn tước cái lưỡi. Đúng rồi, trưởng lão, Triệu Đường chủ nhớ tới cái gì? Đưa qua một khối ngọc phù đạo, đây là bên trong gia tộc lệnh bài thông hành, ngươi cầm một khối, đi bên kia liền sẽ không bại lộ thân phận, Kỳ gia người sẽ dành cho thông hành cùng phối hợp. Lục Ly bái tạ xong cùng Lục Linh tiến vào không gian chi môn, hai người cảm giác tại một đầu không gian thông đạo bên trong qua lại, cũng không biết xuyên qua bao lâu, ít nhất có mấy ngày lâu. Tiền phương rốt cục xuất hiện một đạo thất thải không gian chi môn. Thân thể hai người lóe lên đi ra, bay xuống tại một tòa cự đại tòa thành bên trong. Nơi này có một đội quân sĩ thủ vệ. Thấy chỉ có hai người tới, cũng hơi kinh ngạc. Lục Kiếp dẫn đội một cái Kỳ gia quản sự dò xét một phen. Phát hiện Lục Linh cảnh giới về sau, vội vàng dẫn người cung kính hành lễ. Lục Linh nhưng không có lên tiếng, mục quang nhìn về phía Lục Ly, người một nhà. Lục Ly mang theo mặt nạ, đám người này không biết hắn. Hắn dương lên lệnh bài thông hành, kia quản sự trên mặt tươi cười, hỏi, người thuộc về cái nào đường khẩu, vị tiểu thư này là nhiệm vụ bí mật. Lục Ly thần bí cười cười, nói ra, chúng ta đi trước một bước, có chuyện khẩn cấp, người kia không dám hỏi nhiều, chủ yếu là Lục Linh trẻ tuổi như vậy lại là Lục Kiếp. Vậy khẳng định là đại nhân vật tới tự nhiên là có đại sự, không tới phiên bọn hắn loại này cấp bậc đi quản nhiều. Lục Ly cùng Lục Linh hai người chạy ra ngoài. Trực tiếp ra Kỳ gia tòa thành, đi tới trong thành trì. Hai người không có đi loạn, mà là đi một cái khách sạn lớn nhất, thuê một gian phòng, sau đó gọi đến tiểu nhị hỏi thăm Lẫm Đông Đại Lục tình huống. Chỉ cần có thần thạch, muốn hỏi một chút tình huống vẫn là rất đơn giản. Lẫm Đông Đại Lục bên này gần nhất rất yên tĩnh, mấy cái cường đại đế cấp tại cái này tọa trấn. Ma Uyên bên kia cũng không có quy mô tiến công, sở dĩ gần nhất tương đối vô sự. Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, nói đến gần nhất danh tiếng thịnh nhất mấy cái trẻ tuổi võ giả. Bên này ưu tú nhất võ giả là Trúc Thiên Đại Đế hậu nhân Trúc Phạm. Còn một người khác, tiểu thư, là một cái ẩn thế đại đế hậu nhân, gọi Sao Diên, Đông Dạ Ưng biến mất. Trúc Phạm trở thành tân tú bảng thứ hai, cái này Sao Diên thì trở thành tân tú bảng thứ ba. Đệ nhất vẫn là cái kia người vô danh, không bằng hắn tại Bắc Nguyên Đại Lục bên kia. Đúng rồi, tiểu nhị nghĩ nghĩ nói bổ sung, gần nhất chúng ta Lẫm Đông Đại Lục bên này ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, là Doãn gia tiểu thư gọi Doãn Thanh Ti, tuổi còn trẻ đã đột phá Lục Kiếp. Tân tú trong bảng danh liệt thứ 16, Lục Ly đôi mắt lập tức sáng lên. Thiên manh nữ Doãn Thanh Ti rốt cục xuất quan sao mà lại trực tiếp đột phá Lục Kiếp. Thiên tư này cũng là phi thường khủng bố. Tuy nhiên, tiểu nhị nhớ tới cái gì? Nhắc nhở, gần nhất các người vẫn là đừng đi Doãn gia bên kia. Thương gia cùng Doãn gia ngay tại đại chiến đâu. Hai bên phụ thuộc gia tộc cũng dính vào, rất là hỗn loạn, qua bên kia lại có nguy hiểm. Đại chiến, Lục Ly đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, cùng Lục Linh liếc nhau. hai người đều rất nghi hoặc Ma Uyên đại quân còn tại xâm lấn. Nhân tộc kiếp nạn còn không có vượt qua, nội bộ thế mà tàn sát lẫn nhau bên này nhiều như vậy, đại đế đang tỏa chấn đều không quản chút nào sao? Lục Ly hỏi thăm vài câu. Nhưng tiểu nhị cái nào biết nguyên nhân cụ thể, hắn cũng là cái này mấy ngày mới nghe được có người nghị luận. Nguyên nhân cụ thể không biết, chỉ biết đánh cho rất khốc liệt, hai bên đều đã chết không ít người. Nghe nói Doãn gia còn chết 3 cái lục kiếp trưởng lão. Đi, Lục Ly không có tiếp tục nghe ngóng, mặc kệ là nguyên nhân gì, Doãn gia gặp nạn hắn há có thể ngồi yên không lý đến hắn lôi kéo Lục Linh xông ra bên ngoài. Trực tiếp tiến vào truyền tống trận, hướng Doãn gia bên kia nhanh chóng truyền tống mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.